Bản Long, chương 786, Thần Thiên Sứ 12 cánh, góc truyện audio.com, bối lỗ Đặc Gia Gia, bốn vị tộc trưởng như thế nào lại ở đây? Lâm Lôi nghi hoặc nhìn về phía Bối Lỗ Đặc, Lâm Lôi thần thức dễ dàng phát hiện cái Tư Lôi Xâm bốn người đang ở trong phủ đệ, chỉ là đang ngồi trong khu vườn phía đông. Nga, lại nói tiếp, Bối Lỗ Đặc xấu hổ, Lâm Lôi, lúc ngươi đi theo Áo Cổ Tư Tháp ta cho rằng vấn đề này có 10 phần nắm chặt. Ta cũng biết, cái Tư Lôi Xâm bọn họ bốn người vẫn muốn báo thù cho bốn vị lão tổ tông. Cho nên, ta đã sớm nói cho bọn họ chuyện này để cho bọn họ cao hứng. Lâm Lôi giật mình cũng không khỏi giờ khóc giờ cười. Bọn họ hiện tại không phải là đang đợi tin tức tốt của ta sao? Lâm Lôi không biết nên cười hay là nên thế nào. Bối Lỗ Đặc vuốt vuốt chòm râu, ho khan hai tiếng. Sau khi ta nói, bọn họ kích động vạn phần, thậm chí không chờ được quyết định ở lại trong phủ đệ của ngươi. Chờ ngươi về đến liền lập tức tìm tới, ta phỏng chừng, thị vệ thị nữ trong phủ đệ chứng kiến ngươi trở về, đã đem tin tức thông chi cho bọn họ. Chắc cũng sắp tới rồi, trong đại sảnh yên tĩnh, cái Tư Lôi Xâm, Chu Tức tộc trưởng hai người đều ngồi, Bạch Hồ tộc trưởng co mày trong phòng đi tới đi lui. Về phần Huyền Vũ tộc trưởng lại đứng ở cửa trong đôi mắt cũng có chút lo lắng. Đại ca, ngươi nói Lâm Lôi hắn khi nào về tới? Huyền Vũ tộc trưởng không khỏi quay đầu thanh âm hùng hậu vang lên. Các chủ thần tốc độ cực nhanh, chắc cũng nhanh thôi. Người đừng đứng ở cửa nữa, ngồi xuống tĩnh tâm, chậm rãi chờ đi. Cái Tư Lôi Xâm thúc giục nói, người nói ta như thế nào có thể ngồi xuống được chứ? Huyền Vũ tộc trưởng trên mặt có một tia không nhịn được, hiển nhiên, hắn có chút nôn nóng bất an. Bên cạnh Chu Tức tộc trưởng đang ngồi, bất đắc dĩ cười nói, đại ca, người đừng nói tam đệ chính là ta mặc dù ngồi ở đây. Nhưng trong lòng không một khắc nào yên tĩnh. Chủ thần tốc độ cực nhanh, kết quả chắc sẽ có trong hôm nay, cũng không biết Lâm Lôi hắn có thể thành công hay không. Bối Lỗ Đặc đại nhân nói, cái Tư Lôi Xâm nhưng là nói, lấy tính cách Bối Lỗ Đặc đại nhân mà xét nếu không nắm chặt hắn có nói không. Đúng, những người khác cũng hưởng ứng, nhưng ngay cả như vậy, tứ vị tộc trưởng đáy lòng vẫn lo sợ bất an như trước. Tộc trưởng, đúng vào lúc này, một bóng người từ xa xa nhanh chóng chạy vội lại đây. Hô, nguyên bổn cái Tư Lôi Xâm cùng Chu Tức tộc trưởng đang ngồi vụt đứng lên. Bốn vị tộc trưởng đều nhìn về phía thị nữ bên ngoài chạy vội tới, thị nữ từ thực xa đã hô. Lâm Lôi đại nhân hắn đã trở về, đang ở cùng Bối Lỗ Đặc đại nhân. Vù, một trận quang ảnh lóe lên, bốn bóng người biến mất trong đại sảnh. Bọn họ tới, Lâm Lôi uống một chén rượu, bất đắc dĩ cười nói. Đây phiền toái ta tự mang đến a. Bối Lỗ Đặc bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ, nói thực ta không hiểu được Quang Minh Chúa Tể thân là Chúa Tể cũng không phải đại viên mãn. Thực lực của hắn như thế nào so với đánh giá của chúng ta còn muốn cao hơn thập bội. Quang Minh thần vị diện tại vị diện chiến trận cũng không có thắng liên tiếp 10 trận. Trừ phi Áo Cổ Tư Tháp còn có một chủ thần phân thân. Bối Lỗ Đặc phán đoán, Lâm Lôi nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có lý do này. Tựa hồ không thể tìm ra tại sao. Cũng chưa chắc, Lâm Lôi lắc đầu nói, chúng ta đã gặp qua cũng hơn 60 vị chủ thần. Không có một người nào cùng Quang Minh Chúa Tể hơi thở giống. Góc truyện audio.com, nhau, hơn nữa, nếu như Quang Minh Chúa Tể có chủ thần phân thân, khó có thể giấu giếm được các chúa tể. Tử vong chúa tể cùng hủy diệt chúa tể bọn họ đều sinh ra cùng thiên địa. Lừa gạt được người khác cũng không lừa gạt được đám người này a. Bối Lỗ Đặc cũng gật đầu. Đến cùng vì nguyên nhân gì mà làm cho Quang Minh Chúa Tể thực lực so với đánh giá mạnh hơn thập bội chứ? Lâm Lôi, một thanh âm vội vàng vang lên, Lâm Lôi quay đầu nhìn lại chỉ thấy bốn đạo ảo ảnh chợt lóe, rồi sau đó ngưng kết thành bốn bóng người, đúng là cái Tư Lôi Xâm bốn vị tộc trưởng, vô luận cái Tư Lôi Xâm trầm ổn, hay là Bạch Hồ tộc trưởng lãnh khốc. Hoặc là Chu Tức tộc trưởng cơ trí, Huyền Vũ tộc trưởng ít nói đích một đám đều đang chờ đợi, dùng ánh mắt nóng cháy nhìn Lâm Lôi. Quang Minh Chúa Tể đã chết chưa? Chu Tức tộc trưởng không nhịn được mở miệng nói, Lâm Lôi cùng Bối Lỗ Đặc nhìn nhau, cuối cùng vẫn là Lâm Lôi cười khổ mở miệng nói, cái Tư Lôi Xâm, làm cho các ngươi thất vọng rồi. Ta không thể giết chết Áo Cổ Tư Tháp, Lâm Lôi không giải thích nhiều, cái Tư Lôi Xâm bốn huynh muội ngẩn ra chợt cười khổ. Lâm Lôi, cái Tư Lôi Xâm hạ thấp người nói, ta biết Bối Lỗ Đặc đại nhân cùng chúng ta nói như vậy, khẳng định có điều nắm chặt. Lần này thất bại, chúng ta rất muốn biết sau này, Lâm Lôi đại nhân ngươi liệu có giết chết Quang Minh Chúa Tể không? Ba vị tộc trưởng kia cũng nhìn về phía Lâm Lôi. Lâm Lôi thần thức phốc tán cả Thiên Tế Sơn mạch, lấy trình độ thần thức của Lâm Lôi mà nói, nếu có chủ thần khác giám sát, căn bản khó có khả năng tránh được sự chú ý của Lâm Lôi. Lúc nào giết hắn, ta không có cách nào xác định. Nhưng một khi ta có đủ thực lực tất sẽ giết hắn. Lâm Lôi trịnh trọng nói. Cái Tư Lôi Xâm bọn họ bốn người nhìn nhau, cuối cùng đều hướng Lâm Lôi cười cảm kích. Cảm ơn, bốn người đều thoáng hạ thấp người. Không cần cảm ơn, dù sao ta cũng là thành viên tứ thần thú gia tộc. Lâm Lôi thở dài một tiếng, kỳ thực ánh mắt cảm kích của Cái Tư Lôi chỉ làm cho Lâm Lôi càng thêm xấu hổ. Dù sao chính mình căn bản không giết được Áo Cổ Tư Tháp. Tốt lắm, Bối Lỗ Đặc cười nói, các ngươi bốn người cũng trở về nghỉ ngơi đi, đại cửu của tứ thần thú gia tộc các ngươi, 2 vạn năm còn đợi được cũng không cần sốt ruột lúc này. Bối Lỗ Đặc cũng cảm giác được có 4 vị tộc trưởng ở đây, hắn cùng Lâm Lôi đều có chút xấu hổ, tốt nhất là nhanh chóng để cho bọn họ rời đi. Cái Tư Lôi Xâm 4 người, lúc này mới rời đi. Lúc nãy thực sự là, Bối Lỗ Đặc tự giễu cười, thực là tự mình đi tìm xấu hổ. Cũng không trách ngươi, dù sao ta đến bây giờ cũng không hiểu được Quang Minh Chúa Tể như thế nào mạnh hơn thập bội so với dự tính. Đến cùng là vì duyên cớ gì? Lâm Lôi đột nhiên cau mày nói, Bối Lỗ Đặc ra ra ta còn phát hiện 2 điểm đặc thù. Một cái là Áo Cổ Tư Tháp lực lượng cơ thể rất mạnh. Mặc dù không bằng ta, nhưng cũng tính là lợi hại. 2 là Áo Cổ Tư Tháp linh hồn phòng ngự cũng rất mạnh. Dưới một chiêu kiếm ý của mình, Áo Cổ Tư Tháp linh hồn tựa hồ không có gì bị ảnh hưởng. Bối Lỗ Đặc nghe xong cũng có chút nghi hoặc, thân thể lực lượng mạnh, linh hồn phòng ngự cũng mạnh, Áo Cổ Tư Tháp này đến cùng có bí mật gì? Bối Lỗ Đặc thấp giọng trầm ngâm, không nghĩ ra tốt nhất là không để ý nữa. Lâm Lôi nói sang chuyện khác nói, Bối Lỗ Đặc ra ra, hiện tại ta lo lắng nhất chính là mẫu thân. Cốc truyện audio.com của ta, nhưng là mẫu thân ta căn bản đã mất trí nhớ, ta cũng không biết linh hồn hơi thở của mẫu thân ta. Cho dù thần thức bao trùm Quang Minh Thần Vị Diện cũng không biết người nào là mẫu thân mà tìm. Mẫu thân đứng ở trước mặt mình, sợ rằng cũng không thể xác định, điểm ấy rất phiền toái. Bối Lỗ Đặc bất đắc dĩ cười nói, mẹ của ngươi khi còn tại thế ta thần thức tuyệt đối đã đảo qua. Chỉ là lúc đó ta đâu có để ý một người bình thường, trong trí nhớ của ta cũng không có linh hồn hơi thở của mẹ ngươi. Bối Lỗ Đặc ra ra. Lâm Lôi lo lắng nói, ta biết thiên sứ bộ tộc chia làm 2 cánh, 4 cánh cho đến 12 cánh. Người nói, mẫu thân của ta là loại thiên sứ nào? Lâm Lôi hiện tại lo lắng nhất là mẫu thân đã chết. Hiểu ra, hạ cấp thiên sứ, đa số là phủ xuống các vật chất vị diện. Hạ cấp thiên sứ này phòng trừng tại mọi thời khắc đều có chết đi. Mẹ của ngươi, ta hỏi ngươi, mẹ của ngươi lúc linh hồn bị hiến cho chủ thần Quang Minh giáo đình có được ban thưởng không? Bối Lỗ Đặc đột nhiên dò hỏi, có, Lâm Lôi nhãn tỉnh sáng lên, liền nói, theo ta được biết Quang Minh giáo đình lúc đó có được rất nhiều chỗ tốt, thậm chí phân lai quốc vương kẻ đã đem mẹ ta hiến tế được ban phúc, thực lực mạnh mẽ tăng lên một bậc từ bát cấp đạt tới cửu cấp. Nga, Bối Lỗ Đặc nhãn tỉnh sáng lên, nhất thời cười, Lâm Lôi. Thiên sứ chia làm 6 cấp bậc, 3 cấp bậc dưới là thánh vực, 3 cấp bậc trên là thần cấp. Bình thường vì linh hồn đủ tinh khiết để thừa nhận năng lượng trở thành thần cấp thiên sứ, giáo đình ở dưới mới có thể được ban thưởng. Lâm Lôi không khỏi gật đầu. Đúng, thiên sứ hằng hà sa số, linh hồn dâng lên nếu như chỉ có thể trở thành thánh vực thiên sứ, không thưởng gì là điều đương nhiên. Nhưng mức độ thưởng cũng phải xem linh hồn trình độ tinh khiết như thế nào. Bình thường thiên sứ 8 cánh tương đương với hạ vị thần. Hạ vị thần tại thần vị diện thấp nhất, đương nhiên mức thưởng cực thấp, nhiều nhất xem như mang tính chất cổ vũ. Mà có thể trở thành trung vị thần thiên sứ 10 cánh, được ban thưởng cũng tạm tạm. Dù sao, trung vị thần cũng xem như không được cái gì. Lâm Lôi gật đầu hiểu được, hạ vị thần, trung vị thần, tại trong địa ngục đó là hằng hà sa số. Kỳ thực trong số các thiên sứ, cực mạnh chính là thần thiên sứ 12 cánh, thần thiên sứ 12 cánh mỗi một người đều rất cường đại. Bình thường đều là thất tinh ác ma cấp độ, Bối Lỗ Đặc trịnh trọng nói. Cái gì, Lâm Lôi không khỏi kinh hô đứng lên. Thượng vị thần không tính là gì, nhưng thất tinh ác ma cùng thượng vị thần bình thường là 2 cái khái niệm hoàn toàn khác nhau. Thần thiên sứ 12 cánh như thế nào lợi hại vậy? Lâm Lôi khó hiểu, Bối Lỗ Đặc cười nói. Ta lúc cùng huyết phong chủ thần khăn cái nói chuyện phiếm mới biết được, ngươi cũng đã biết thiên sứ sinh ra là từ thiên sứ chuyển sinh chi. Ta có nghe nói qua, Lâm Lôi liền nói, ngay lúc trước hắn cùng Áo Cổ Tư Tháp nói chuyện, Lâm Lôi đã nghe tới thiên sứ chuyển sinh chi. Nguồn, thiên sứ chuyển sinh trì tổng cộng có 128 chỗ. Phân biệt do Quang Minh hệ đích 7 vị chủ thần khống chế. trong đó Quang Minh Chúa Tể một người khống chế 64 chỗ. Hai gã trung vị chủ thần đều khống chế 16 chỗ. Mà bốn gã hạ vị chủ thần đều khống chế 8 chỗ. Bối Lỗ Đặc kể lại rõ chi tiết thiên sứ, kỳ thực là một nhân hình binh khí hình người. Linh hồn sao, góc truyện audio.com, khi trải qua cải tạo ở thiên sứ chuyển sinh trì, mất đi trí nhớ, hơn nữa tuyệt đối trung thành với Quang Minh chủ thần. Không có một tia tư tâm, Lâm Lôi khẽ gật đầu. Sau khi trải qua cải tạo, bọn họ cũng không cách nào tiếp tục lĩnh ngộ pháp tắc, không thể đề thăng thực lực. Bối Lỗ Đặc cảm thán nói, nếu như sinh ra là thánh vực thiên sứ, vậy cả đời đều là thánh vực thiên sứ. Bọn họ không cách nào lĩnh ngộ, đương nhiên, bọn họ chiêu số công kích huyền ảo, cũng không phải là do chính mình lĩnh ngộ. Bối Lỗ Đặc nói, mỗi một chỗ trong thiên sứ chuyển sinh trì đều cùng chủ thần linh hồn tương liên, chủ thần sẽ ở trong thiên sứ chuyển sinh trì dung nhập một ít công kích chiêu thức của chính bọn nó vào. Chỉ là thiên sứ chuyển sinh trì cấp bậc cũng có cao thấp, thiên sứ chuyển sinh trì cấp bậc thấp chỉ có thể ẩn chứa hạ cấp chiêu thức, thiên sứ sinh ra cũng đều là thiên sứ yếu nhược. Mà thiên sứ chuyển sinh trì cấp cao nhất, công kích ẩn chứa trong đó bình thường đều là dung hợp 4 loại hoặc là 5 loại huyền ảo. Bởi vì chủ thần cũng dùng loại chiêu số công kích này. Bối Lỗ Đặc nói, cho nên thiên sứ sinh ra ở thiên sứ chuyển sinh trì cao cấp nhất này chính là thần thiên sứ 12 cánh, bình thường công kích cực mạnh dung hợp 4 loại huyền ảo hoặc là dung hợp 5 loại huyền ảo. Lâm Lôi chợt hiểu, khó trách mỗi một thần thiên sứ 12 cánh đều mạnh mẽ như vậy. Bởi vì bọn họ không cần lĩnh ngộ, hoàn toàn trời sinh đã hiểu được công kích loại này. Thần thiên sứ 12 cánh rất mạnh, năm đó ta công khai mở ra chúng thần mộ địa, hấp dẫn không ít người tới. Từng có thất tinh ác mơ ở địa ngục cũng có thần thiên sứ 12 cánh. Phỏng chừng thần thiên sứ 12 cánh cũng muốn đoạt được một kiện chủ thần khí. Dù sao, chủ thần ban cho chủ thần khí rất hạn chế. Bối Lỗ Đặc cảm khái nói, trận chiến ấy, thần thiên sứ 12 cánh thực lực triển lộ hoàn toàn không kém gì thất tinh ác ma. Thiên sứ chuyển sinh chi thực đáng sợ, trực tiếp sáng tạo ra thần thiên sứ 12 cánh không kém gì thất tinh ác ma. Lâm Lôi cảm khái nói, không đơn giản như vậy. Muốn đủ yêu cầu để thừa nhận năng lượng của thần thiên sứ 12 cánh, đối với linh hồn yêu cầu cực cao. Mỗi một thần thiên sứ 12 cánh sinh ra đều rất khó khăn, cho nên, bình thường linh hồn được hiến tế từ vật chất vị diện mà đủ để trở thành thần thiên sứ 12 cánh, giáo đình nào dâng lên linh hồn đó sẽ được ban thưởng rất lớn. Bối Lỗ Đặc cảm khái nói, Quang Minh giáo đình không ngờ hiến tế một linh hồn mà làm cho phân lai quốc vương thực lực bạo tăng như vậy. Ta nghĩ, mẫu thân của ngươi, linh hồn hẳn là cực kỳ tinh khiết, chuyển sinh thành thiên sứ cũng có thể là cực mạnh thần thiên sứ 12 cánh. Cách chương.